Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy thì không. Nên nói như thế nào nhỉ? Giống như đã từng quen biết, lại có thêm một chút gì đó. Tóm lại, anh thân thiết, cô cảm thấy không hề chán ghét. Chẳng những không ghét mà lại còn hơi vui vẻ. Cuối tuần này, cô có rảnh không? Chu Khắc Phi nói với cô. Tôi có thể mời cô đi ăn tối không? Anh nhìn nụ cười rạng rỡ như vậy, cô chỉ có thể gật đầu. Như vậy 6 giờ tôi tới đây đón cô được hay không? Cô lại gật đầu. Chu Khắc Phi rất lễ phép cáo từ. Còn Trình Bái Nghi ngơ ngác ngồi ở trên ghế, một tay ôm ngực, cảm thấy nội tâm của mình có một chút không ổn. Chủ nhật rất nhanh đã đến. Chu Khắc Phi cảm thấy cẩn trương không yên, cùng với một chút chờ mong. Dường như được sống lại rất là nhiều năm về trước, anh đã rất lâu không còn cảm xúc như vậy. Anh dừng xe rồi nhắn tin cho Bái Nghi. Anh đến rồi. Chỉ có 3 chữ, nhưng cũng đủ để gợi lên nhiều kỷ niệm. Hai người bí mật yêu đương, từ trường về nhà luôn hẹn nhau ở gian 7-Eleven. Ở bên trong luôn chật ních sinh viên. Cho dù có bị bắt gặp, hai người ở bên trong cũng sẽ không nghi ngờ gì cả. Ai thấy trước sẽ gửi tin nhắn, rồi sau đó bọn họ sẽ cùng về nhà. Ngay lúc anh đang còn hồi tưởng quá khứ, thì Bái Nghi từ trong sảnh bước ra, nhẹ nhàng, thoải mái. Anh vội vàng xuống xe mở cửa cho cô. Mặc như thế này có được hay không? Cô hơi lo lắng hỏi. Hôm trước, Chu Khắc Phi nói với cô là không cần phải ăn mặc nghiêm túc. Bởi vậy, cô chỉ chọn áo sơ mi và quần lửng, giày bế bằng đơn giản, hoàn toàn phù hợp, không cần quá nghiêm túc. Nhưng mà Chu Khắc Phi không nói cho cô biết là đi đâu, cho nên cô vẫn có một chút lo lắng. Anh không giống với người sẽ đi ăn quán. Ở những quán ăn nhỏ bình dân, mà cách ăn mặc này của cô đi vào nhà hàng thì không tốt lắm. Rất tốt, Chu Khắc Phi nói. Ở trong mắt tràn đầy sự quan tâm, rất là thích hợp với cô. Khích lệ đơn giản nhưng lại có thể khiến cho cô cảm thấy thật là cao hứng. Hôm trước cô tan ca sớm, mất hơn 3 tiếng đồng hồ ở cửa hàng chọn quần áo cũng là đáng giá. 3 tiếng đồng hồ đó, cô đã lâu không tốn nhiều thời gian như vậy để mà mua quần áo. Chẳng lẽ thật đúng như lời Vivi nói, cô không chỉ có thiện cảm với người đàn ông này mà là cảm giác cực kỳ tốt sao? Nhìn lại Chu Khắc Phi, cũng không phải là tay trang, mà ngay cả kính mắt anh cũng đã tháo ra. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh gần như vậy, ngũ quan hài hòa, đường cong hoàn mỹ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Tuy chỉ nhớ lúc trước, 23 tuổi đã mất đi, nhưng mấy năm gần đây chưa từng yêu ai. Cô hiểu được, anh nhìn cô có cảm tình trong đó. Cô cảm thấy hơi thích thú, nhưng rồi cũng có một chút tò mò. Mới gặp nhau 2 lần thì lấy đâu ra tình cảm chứ? Chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu rồi sao? Không thể nào, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô dừng lại, cô thật sự là đúng quá nhạy cảm rồi. Cô biết bản thân mình tuy bộ dạng không tệ, nhưng cũng không phải là sắc hức nương trời gì cả. Chu Khắc Phi là một người đàn ông có điều kiện tốt như vậy, làm sao có thể vừa thấy cô đã yêu được chứ? Trình Bái Nghi cảm thấy hai gò má của mình nóng ửng lên. Lo lắng anh chứng kiến vẻ mặt khác thường của mình, cô lặng lẽ liếc nhìn anh. May mà anh chuyên tâm lái xe, cũng không chú ý tới bộ dạng kỳ quái của cô. Chiếc xe từ từ đi vào đường cao tốc. Cô đang nghĩ xem nên nói gì để rời đi suy nghĩ ngượng ngùng kia thì Chu Khắc Phi đã mở miệng trước. Cô có biết kỹ sư bảo vệ môi trường của Hội Khoa học Gia Đức hay không? Người đã thiết kế một thiết bị tiết kiệm năng lượng tự động như vậy. Tôi biết nha. Vì luôn nghĩ rằng cô chỉ chơi nông trại vui vẻ. Kỳ thật cái mà cô quan tâm chính là tiết kiệm năng lượng và tự cấp nha. Thật không nghĩ tới Chu Khắc Phi cũng chú ý tới tin tức này. Cô còn cho rằng mình chỉ có thể thảo luận vấn đề này trên mạng mà thôi. Tôi xem qua phim tài liệu, công trình đó quả thật rất là thần kỳ. Cô chú ý tới phương pháp của bọn họ không? Đương nhiên là có rồi. Trình Bái Nghi rất nhanh bị thu hút bởi đề tài này. Hai người cứ như vậy trò chuyện dọc đường. Kỳ thật, Chu Khắc Phi cũng không hứng thú với bảo vệ môi trường lắm. Sở dĩ anh lưu ý tới phương diện này cũng là vì Bái Nghi. Cho dù mất đi cô, cho dù đã đến Mỹ, thói quen vẫn là thói quen. Anh vẫn không thể nào thay đổi được, cũng không có ý định thay đổi nó. Vì với anh, đó là một phần của cuộc sống. Anh ở cùng với cô 4 năm, gần như có thể nói là hiểu rõ Bái Nghi hơn cả chính cô. Bất cứ điều gì làm cho cô vui, bất cứ điều gì khiến cho cô chú ý, thì anh đều hiểu một cách tường tận. Cũng giống như là bây giờ, anh nói ra một chủ đề, Bái Nghi rất nhanh đã cao hứng trở lại. Chiếc xe tiếp tục chạy đến bờ biển. Ngay lúc Bái Nghệ đang chìm đắm trong nhiệt tình với trái đất, thì chiếc xe dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net